tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, Chính Nghĩa. Từ Hải Ngạn tiểu khu xuất phát, Phan An muốn đi địa phương không phải thư viện, là ở vùng ngoại thành núi lớn bên cạnh khoáng thạch trường. Dung Thành là một cái thành phố lớn. Từ Hải Ngạn tiểu khu loại này vị trí trung tâm đi tới vùng ngoại thành địa phương. Cần trước tiên ngồi xe buýt đi trạm tàu điện ngầm, ngồi số 1 tuyến đi tới phụ cận vùng ngoại thành, làm tiếp xe công cộng đến càng thêm xa xôi Hương Trấn. Khoáng thạch trường vị trí là khoảng cách Hương Trấn có chút khoảng cách dã ngoại. Lấy quãng chuyện như vậy một nửa sẽ không khoảng cách khu dân cư quá gần. Lộ trình rất xa, Phan An ở thừa ngồi xe buýt thời điểm liền ở thống kê người chung quanh đếm. Trên mạng đều nói xuyên thục nhiều mỹ nữ, nhưng Phan An hơn một năm nay gặp phải mỹ nữ cũng là như vậy một phần nhỏ. Ngày hôm nay, Phan An vẻn vẹn là ở xe công cộng sát cửa sổ vị trí ngồi mấy phút, liền phát hiện hơn 10 có thể xưng tụng là mỹ nữ nữ tính. Hoặc là ở trên đường, hoặc là ngồi ở bên cạnh mình. Nhìn, linh hồn của ta đặc chất nhưng không phải là mỹ nhan. Ngồi ở bên cạnh ngươi nhìn điện thoại di động nữ nhân có phải là mỹ nữ? Từ phụ cận lén lút quay đầu lại những người đàn ông kia trên người liền có thể thấy được. Phan An đưa mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi lại. Hai mắt cũng không có đi nhìn lén mỹ nữ bên cạnh. Yên tĩnh ngồi ở trên chỗ ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Mỹ nữ bên cạnh là một người tuổi còn trẻ nữ tính. Niên kỷ ở 25, 26 tuổi. Ăn mặc màu nâu áo gió dài, đứng thời điểm áo gió cùng giày bó đem phần chân hoàn toàn che lấp. Đang ngồi dưới thời điểm kia một đôi bị màu đen bông chất vải vóc bao ở thon dài hai chân. Liền lơ đãng từ mở rộng áo gió bên trong triển lộ ra. Ngồi ở đối phương bên người, có thể nghe thấy được trên người đối phương mùi vị, chỉ là bất luận là Phan An vẫn là Ngân Thứ. Đều đối người phụ nữ bên cạnh không có hứng thú. Người trước là đơn thuần đem người mỹ nữ này nhìn thành là người qua đường. Người sau lại là đối chuyện đánh nhau càng cảm thấy hứng thú. Đối tẻ nhạt nữ nhân một chút hứng thú đều không có. Phan An muốn yên tĩnh đi đường. Thích hợp người khuyết thiếu quan tâm. Đừng ngủ. Bên cạnh ngươi người phụ nữ kia vừa nãy cố ý dùng chân đụng vào ngươi một hồi. Chúng ta đứng lên đến đem nữ nhân này cho ném đến ngoài cửa sổ thế nào? Thanh Sơn Ngân Thứ hoàn toàn biểu diễn một cái ác ma bản chất. Không quan tâm chút nào bên người nữ sinh kia có phải là mỹ nữ. Thô bạo cá tính bày ra không bỏ sót. Bên cạnh nữ tính đúng là đụng vào Phan An chân. Phan An cũng không ngại chuyện như vậy. Giải thích. Nữ tính đang ngồi dưới thời điểm giao nhau chân ngồi xuống có trợ giúp phòng ngừa lộ hàng. Hai chân chéo ngoẩy thời điểm cũng khó tránh khỏi sẽ động đậy. Vì chuyện nhỏ này liền nổi nóng. Bên cạnh ngươi còn có thể có người sống. Như là mùa hè thời điểm, nữ tính duy trì một chân đặt ở mặt khác một trên đùi tư thế ngồi. Là tao nhã biểu hiện, cũng không phải cố ý làm ra hạ lưu động tác. Hai chân trùng điệp, có thể trình độ lớn nhất phòng ngừa lộ hàng sự kiện. Trên căn bản ăn mặc váy nữ tính đều sẽ như thế làm. Bên cạnh nữ tính tuy rằng không có mặc váy, nhưng trên căn bản phần lớn nữ tính đều có như vậy ngồi quen thuộc. Hai chân tách ra thả tư thế, cũng không tao nhã, Ngân Thứ lạnh lùng nói rằng, đừng đều là cầm thiện tâm đi suy nghĩ cùng nhìn người. Ta đoán nữ nhân này còn có thể gặp mặt ngươi một hồi. Ta biết, Phan An có phán đoán của chính. Mình, lúc này càng để ý trên người mình một cái vấn đề khác. Ta hiện tại đại thể rõ ràng. Nếu như ta đối hành vi của ta không tồn tại dẫn dắt lời nói. Như vậy dẫn dắt ta hành vi là đầu óc vẫn là linh hồn. Còn hoặc là bản năng. Ngân Thứ không thích cùng người giải thích. Ngươi đoán nữ nhân này sẽ tìm ngươi muốn số điện thoại sao? Sẽ không, lên xe thời điểm nàng ngồi ở bên cạnh ta thời điểm cũng không nói lời nào. rõ ràng không phải loại kia chủ động đến gần người, hẳn là loại kia cá tính so sánh bị động nữ tính. Không sẽ chủ động đem sự tình nói rõ. Chuyện lần này, chỉ có điều là nàng trong lúc lơ đãng gây nên. Một lần chờ mong vừa sợ tùy hứng. Không cần bao lâu sẽ quên. Phan An cũng không thiếu kinh nghiệm. Hắn nhìn người tuy rằng không bằng Ngân Thứ như vậy chuẩn xác, nhưng cũng không phải kia chút cái gì cũng không biết người. Từ trước đây bắt đầu, Phan An liền rất yêu thích quan sát người. Hắn thiếu hụt cũng không phải kinh nghiệm, mà là đem kinh nghiệm hóa thành thực chiến ý nghĩ. Làm sao cùng nữ tính đến gần cùng tăng tiến cảm tình. Phan An rất rõ ràng, chỉ là rất nhiều lúc không muốn đi làm. Ngân Thứ xem trò vui không chê chuyện lớn, một điểm đều không vội vã nói rằng, lần này là ngươi số may, chọn sát cửa sổ vị trí. Chờ chút trên tàu điện ngầm thời điểm ngươi cho rằng còn không gặp được chủ động tìm ngươi phiền. Phước ngươi xấu, là, ta là cho rằng như vậy. Phan An ở trong lòng nói xong, nhưng là mở mắt ra, chậm rãi đứng lên đến đem trên người áo lông cởi, lộ ra một thân cường tráng bắp thịt, sau đó chậm rãi ngồi xuống, hai tay ôm ở trước người, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Cái này tư thái, lập tức đem phía sau cái kia chuẩn bị cùng Phan An tiếp lời nam nhân bị dọa cho phát sợ. Đang nhìn đến trước người người đàn ông này thể phách sau, liền lại dựa vào trở về vị trí. Rất rõ ràng, phía sau người đàn ông này là dự định cùng Phan An tiếp lời. Sau đó mượn cơ hội lại cùng cô gái đẹp kia nói chuyện. Trước tiên hỏi rõ có phải là bạn bè trai gái. Sau đó mỉm cười và mỹ nữ tán gẫu. Chỉ là ngày hôm nay Phan An không muốn nói chuyện, cũng không thèm để ý loại này ấu trĩ sự tình. Phan An cùng Ngân Thứ đều rõ ràng phía sau lòng người nọ hành vi, cũng đều không có đem đối phương để ở trong mắt. Như ngươi vậy không được, nhanh lên một chút mặc quần áo vào. Chúng ta trước tiên đi phụ cận tìm cái học sinh cấp 3 cướp một thân đồng phục học sinh mặc vào. Chờ chút ngụy trang thành học sinh cấp 3 mới có người bắt nạt chúng ta à. Người ăn như thế mập làm cái gì? Thanh Sơn Ngân Thứ đáng ghét nhất loại này đánh nhau trước liền đem người khác dọa sợ sự tình. Người ăn như thế mập, còn vững vàng gương mặt, còn muốn hay không tìm tên côn đồ các ké phiền phức rồi. Phan An giải thích, ta đây không phải mập, là tráng. Ngân Thứ mới không quản đây là tráng vẫn là mập, mặc kệ ngươi, ngược lại ngươi cũng rõ ràng. Thế giới này từ không có cái gì không dùng quyền đầu liền có thể giải quyết sự tình. Ta rõ ràng, Phan An rất rõ ràng. Thanh Sơn Ngân Thứ đã quen thuộc thế giới này. Ở Phan An quan sát cùng trong trí nhớ, đã đại thể rõ ràng thế giới này hoàn cảnh của nơi này tổng thể hòa bình. Cũng không có ta bên kia như vậy lộ liễu xã hội đen. Bất quá thế giới này chưa từng tồn tại chân chính thiên đường. Ngươi muốn đối mặt không phải những ác nhân kia, mà là sử dụng ngươi tuân thủ pháp luật đến buồn nôn cùng công kích người của ngươi. Ở ngươi bị quy tắc hạn chế thời điểm, ngươi dự định ngồi chờ chết. Chính như Thanh Sơn Ngân Thứ nói như vậy, ở Phan An vị trí hoàn cảnh này bên trong, hắn muốn gặp phải không phải Thanh Sơn Ngân Thứ loại này thuần túy kẻ ác, không được luật pháp bảo vệ kẻ ác, có chút đồng dạng là chịu đến pháp luật bảo vệ cặn, sẽ ở trong khu vực màu xám tùy ý làm bậy, cũng sẽ lợi dụng đạo đức cùng pháp luật đến công kích Phan An. Sẽ không, Phan An đưa ra trả lời, không có cần thiết đối với chuyện như thế này nói dối. Thanh Sơn Ngân Thứ lộ ra mỉm cười. Cứ việc Phan An không nhìn thấy Thanh Sơn Ngân Thứ linh hồn dáng dấp, nhưng có thể cảm giác được đối phương là đang cười. Ta chờ mong ngươi vào lúc đó biểu hiện. Đến thời điểm nhưng không phải là ta sử dụng thân thể của ngươi đi động thủ. Cũng không phải ta đầu độc ngươi đi động thủ. Là ngươi vì mạng nhỏ của chính ngươi mà động thủ. Ngươi chỗ kiên trì chính nghĩa vào lúc đó còn tồn tại sao? Phan An mở hai mắt ra, trong mắt kia tỏa ra hào quang,